Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, qua năm quan chém sáu tướng. Ta tìm Mộc Lan, vừa vào cửa, Giang Thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cảm thụ được cái loại này bao phủ mà đến sóng linh lực. Chợt quát chói tai ra tiếng, trên người linh lực bộc phát ra. Từng bước một hướng tới bán đấu giá đài đi đến, tốc độ của hắn thực mau, chỉ chốc lát sau liền đi tới Tân Lực bên người. Lúc này hắn còn không quen biết Tân Lực, đường đi đến Tân Lực trước mặt khi hắn uy áp trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Một cái chớp mắt ở giữa, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Thánh hiền cảnh sơ kỳ, người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc lai lịch gì? Thế nhưng dám chạy đến Tân Thị Thương Hội nháo sự tình. Vừa nói xong, đứng ở một bên Tân Lực gục xuống mặt, nhìn Giang Thu cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng của hắn hiện lên một tia bất an. Mộc Lan gần nhất cũng không có trêu chọc người nào a, duy nhất trêu chọc quá cũng chỉ có Giang Thu. Khó nói, người tìm ta nhi tử có sự tình. Mộc Lan thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra vẻ nghi ngờ. Toàn mặc dù là không xác định hỏi, hắn cần thiết muốn trước xác định thân phận, bằng không tính sai người liền rất xấu hổ. Đổi làm người khác, hắn sớm gọi người cấp đuổi ra ngoài. Dám tại hắn địa bàn thượng vênh mặt hất hàm sai khiến. Xem ra không cho điểm giáo huấn là không được. Ngươi là hắn ba, ta tìm ngươi nhi tử. Giang Thu nghe vậy, nhàn nhạt nhất tiếu nói, Mộc Lan không tìm được, thế nhưng tìm được hắn ba, cái này tình huống gì? Toàn trường vào giờ khắc này sôi trào, vô số nói tầm mắt mang theo nóng bỏng nhìn chàng bên trong. Không thể tưởng được người này là tới tìm Mộc Lan, bọn họ còn tưởng rằng là ai chuyên môn tới đập phá quán. Mà tại cái kia vạn chúng chú mục chi chung, Giang Thu nhẹ nhàng xoắn cổ, khuôn mặt thượng thế nhưng là có tươi cười tràn ngập ra. Chỉ không phải kia tươi cười phía dưới, lại tràn đầy xâm hàn, oan có đầu nợ có chủ. Tức là Mộc Lan nhiệt chọc chuyện kế tiếp, kia hắn cái này làm cha sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức liền là vẻ mặt ngưng trọng nói ra, con ta tử không tài, ngươi hôm nào lại đến đi. Bây giờ chỗ này đang bán đấu giá, không có gì sự tình mau đi đi. Lười biếng mở hai mắt, sau đó cầm tầm mắt chuyển tới Tân Lực trên người. Quả nhiên là đối thân phụ tử. Mộc Lan, ngươi liền chút can đảm này, còn dám cùng ta chơi cái này mèo vờn chuột trò chơi. Giang Thu cười nhìn xem Tân Lực, Tân Lực cũng là nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Kia cổ khí phân nhìn như ôn hòa, nhưng chỉ có hai người ánh mắt chỗ sâu trong lưu động băng lãnh. Mới vừa rồi làm người cảm thấy một chút hơi lạnh. Không ra, ta lại muốn đem ngươi cấp làm ra tới. Cũng đã nói với ngươi, hắn không tại, thấy Giang Thu không buông tay. Tân Lực trên mặt hiện ra lướt một cái phẫn nộ. Toàn mặc dù là thả ra uy áp, toàn bộ đại điện đều là vào lúc này bao phủ ở cái loại này linh lực kinh người dưới sự uy áp. Mặt của mọi người sắc đồng thời kịch biến, ánh mắt kinh hãi nhìn cái kia đầy mặt sắc mặt giận dữ Tân Lực. Thánh hiền cảnh sau thời gian, Giang Thu tầm mắt nhìn xem mọi người, phát hiện bọn họ sắc mặt cũng là phá lệ khó xem. Bọn họ tại nhìn về phía Tân Lực khi trong mắt có một tia nồng đậm kiêng kỵ cùng bất an. Cái này lệnh Giang Thu trong lòng thở dài. Thánh hiền cảnh hậu kỳ cường giả quả thật khủng bố như vậy. Đây cũng là hắn tiến đại hoang giới lúc sau gặp được cái thứ nhất thực lực người mạnh như vậy. Hắn hiện tại là thánh hiền cảnh sơ kỳ, ra tay toàn lực nói hẳn là có thể cùng Tân Lực ngang hàng. Đại sảnh bên trong, không khí ngột ngạt đến làm người thở không nổi. Cái kia Tân Lực đạm mạc quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đem ánh mắt ngừng lưu tại Giang Thu trên người. Ngươi hiện tại còn muốn tìm Mộc Lan sao? Tần Lực khoát tay một cái, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, ha ha, lão Đông Tây, có thể uy hiếp đến ta người còn chưa ra đời đâu. Ngươi là cái éo gì, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Mắt thấy linh lực bị áp xuống, Giang Thu gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo đó là lấy ra tử thần liêm. U linh lực màu đen tại quanh thân quấn quanh, một cái chớp mắt ở giữa liền cầm tân lực uy áp cấp để cản lại. Ha ha, trẻ con, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, người cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Thánh hiền sơ kỳ cũng dám ở chỗ này kêu gào, phía trước là ta rộng lượng, không so đo với ngươi, nhưng hiện tại lại là ngươi tự tìm. Tân lực trong mắt hàn mang chợt lóe lên, cuối cùng là không ở vô nghĩa. Hôm nay một trận chiến này, át không thể thiếu, bằng không, hắn tân thị thương hội chỉ sợ còn kinh sợ không được đại hoang giới thế lực khác. Oanh, mạnh mẽ linh lực, hãy còn giống như là núi lửa phun trào tự tân lực thể bên trong bộc phát ra. Cái kia đầy trời linh lực gào thét mà đến. Lại là ở sau thân thể hắn hóa là băng kiếm, xem số lượng ước chừng có vạn căn, tại những cái kia băng kiếm chung quanh, tràn ngập hung lệ chi khí, mọi người nhìn thấy tân lực sau lưng vạn mũi tên khi, trong mắt cũng là xẹt qua vẻ ngưng trọng, đây là một loại ngự thủy thuật, chỉ cần có nước, liền có thể đem nước biến hóa thành vũ khí, hơn nữa một ít thuật tu luyện. Lực lượng thượng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lấy hiện giờ tân lực cái này thánh hiền hậu kỳ thực lực ngưng luyện ra băng tiễn, nhìn qua giống như là đầy trời băng quang, cái loại này cô đọng cảm giác so với những cái đó công pháp có vẻ là càng vì cái gì mạnh mẽ. Cái này ngự thủy thuật cực khó tu luyện, nắm giữ quy luật tự nhiên vốn chính là nghịch thiên, mà nhường giọt nước này cô đọng thành mũi tên, trong đó gian khó lại có ai có thể rõ ràng. Tốt xấu là thành công, bằng không nhất định phải chết tại nước này trong tay. Xong rồi xong rồi, tân lực điên rồi, chúng ta chạy mau, không còn kịp rồi. Xem cái kia băng tiễn tốc độ, liền tính là toàn lực ứng phó cũng trốn không xong. Ta mặc kệ, ta nhưng không muốn chết, ta không muốn chết a. Nhìn cái này đại trận trường, mọi người đều là ngẩn ra một chút, tiếp theo đó là hoảng loạn gầm lên. Cái này tân lực mẹ nó là thằng điên đi. Nhiều như vậy mũi tên ở sau lưng, là chuẩn bị đem bọn hắn đều làm rớt sao? Tên ghê tởm, cái kia Giang Thu cũng là, cùng cái nhược gà dường như, cũng dám khiêu khích tân lực. Này không phải ở tìm đường chết sao? Cái này tân thị thương hội khai lâu như vậy, nếu không phải tân lực ở sau lưng mưu hoa lời nói, đã sớm bị những cái đó người có lòng cấp xử lý. Đồng hành chi gian khó tránh khỏi sẽ có chút đố kỵ. Từ có đấu giá hội, người có tiền kia đều là từng đợt tiếp theo từng đợt đến. Còn lại cửa hàng một điểm sinh ý đều không có. Gào giống thanh còn đang không ngừng vang lên. Chỉ thấy tân lực cũng không để ý tới. Ánh mắt chi trung tràn ngập tơ máu. Toàn mặc dù là mở miệng nói, hãy xưng tên ra, ta không giết vô danh người. Giang Thu, ta trước hết giết ngươi, sau đó lại giết ngươi nhi tử. Giang Thu ngẩng đầu, ánh mắt chi trung không hỗn loạn bất luận cảm tình gì. Hắn cũng không nghĩ tới, tần lực vậy mà lại như vậy giữ gìn Mộc Lan. Phụ tử tình vào lúc này bày ra đầm đìa tinh xảo a. Không đi làm diễn viên đáng tiếc. Xem cái kia băng tiễn, mỗi một cây đều biến ảo thành cực hạn, bén nhọn đến thế không thể đỡ. Này nếu là bắn hạ đến, bọn họ một người đều chạy không thoát. Tân lực cũng nghĩ như vậy. Nếu có nhiều người như vậy, vậy thuận tiện cùng nhau chôn cùng đi. Vô số người lại một lần hít vào một hơi. Cái này tân lực hảo tàn nhẫn. Lão Đông Tây, đừng vội ở trước mặt ta càn rỡ. Giang Thu song quyền nắm chặt, linh lực màu đen hãy còn như ngọn lửa giống nhau từ này thể bên trong thổi quét mà ra. Một cỗ cực đoan linh lực kinh người uy áp, cũng là vào lúc này, tràn ngập này tòa thanh âm thành thị, làm cái kia cỗ linh lực kinh người uy áp tự mục trần thể bên trong thổi quét mà ra khi cả tòa thành phố tất cả mọi người là trở nên hoảng sợ. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia đạo thiếu niên thân ảnh. Tâm bên trong quay cuồng sóng to gió lớn, nhường đến đầu óc của bọn họ có chút đình chỉ tự hỏi. Giang Thu sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Hừ, phô trương thanh thế, mặc kệ như thế nào đều không sửa đổi được ngươi cái kia nhược gà thực lực. Giữa không trung phía trên, cái kia xưa nay đạm mạc tân lực đồng tử cũng là vào lúc này đột nhiên co rút lại. Cái kia trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ một cái chớp mắt ở giữa, sau đó lại khôi phục lại. Cái kia linh lực áp bách xác thật rất cường đại, nhưng hắn tin tưởng Giang Thu thực lực khẳng định không có đạt tới loại tầng thứ này. Thánh hiền cảnh sau thời gian, không đơn giản như vậy. Toàn bộ thành phố lặng ngắt như tờ, mà Giang Thu còn lại là tại cái kia vô số nói ánh mắt hoảng sợ món chính bên trong. Đem tầm mắt trói ổn định ở tân lực trên thân thể. Hắn làm như nở nụ cười, nói, lão Đông Tây, ngươi lấy là tại thánh hiền cảnh sau thời gian liền không có người có thể không biết làm sao ngươi. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý vong hình. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào thêm lớn tiếng thế, nhưng ngươi tuyệt đối không đạt tới loại thực lực này. Muốn phô trương thanh thế, chỉ sợ cũng hơi bị ngây thơ rồi. Tân lực thanh âm trầm thấp chi chung, phảng phất là có giận lôi cuồn cuộn, áp nhân tâm phách, kia nhưng thật ra muốn thử xem. Giang Thu nhất tiếu, tiếp theo đó là thân hình vừa động, đã là xuất hiện ở trên bầu trời. Xa xa cùng tân lực giằng co, hai cỗ linh lực cường đại uy áp, giống như biển rộng đào lãng kích động, rồi sau đó hung hăng va chạm vào nhau. Chỉnh cái đại sảnh bên trong, phảng phất đều có giống như thanh âm như sấm ở quanh quẩn. Tiếp đó, bọn họ liền chỉ có thể nhìn, Giang Thu đến tột cùng có không đem cái này bất lợi cục diện. Lấy này lực một người, sinh sôi xoay chuyển quay lại, tại bọn họ tâm bên trong hiện lên những ý niệm này thời điểm. Giữa không trung phía trên, cái kia hai đạo giằng co thân ảnh, linh lực uy áp đối chạm vào càng thêm kịch liệt. Tuy nói hai người đều còn chưa chân chính động thủ, nhưng loại khí thế này đã là bao phủ cả tòa thành phố. Oanh, lại là một lần linh lực uy áp đối chạm vào, một đạo buồn bực vang vọng. Giang Thu cùng tân lực hai mắt bên trong phảng phất là đồng thời xẹt qua vẻ hàn quang. Bá, thân thể của bọn hắn hình cơ hồ là tại đồng thời ở giữa động lên, hai bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua phía chân trời, tiếp theo nháy mắt ở giữa, đó là tại cái kia chính giữa đại sảnh, ầm ầm vạm vào nhau. Tân lực ánh mắt âm hàn, đối mặt Giang Thu đột nhiên chi gian bạo trướng lực lượng, hắn cũng thu hồi tất cả khinh thường, đấm ra một quyền. Cuồn cuộn linh lực hãy còn như sóng biển tương tùy, cổ khí thế kia giống như là muốn thúc dục nứt sơn nhạc, mà đối mặt tân lực cường đại thế công, Giang Thu lại không có chút nào né tránh. Hắn hai mắt chi chung, quỷ dị hắc viêm hiện lên, trong quả đấm, u linh lực màu đen giống như từ địa ngục chi chung thổi quét mà ra. Đông hai đạo ẩn chứa cái này cực là mạnh mẽ sóng linh lực quyền phong hung hăng đụng vào nhau, thanh âm trầm thấp tức khắc ùng ùng dập dờn bồng bềnh mở ra, một cỗ mắt trần có thể thấy khi lãng từ hai người dưới quyền dập dờn bồng bềnh mà ra. Thành thị chi chung những cái đó cao ngất vật kiến trúc một đụng chạm đến cái loại này khi lãng, đó là nháy mắt ở giữa hóa là bột phấn. Giữa không trung chi trung, hai đạo thân ảnh kia từng người lui ra phía sau nói 10 bước. Tân Lực nhìn Giang Thu, ánh mắt bên trong nhiều vẻ ngưng trọng. Trước đây trước cái loại này linh lực đối chạm vào thời điểm, hắn cảm giác được Giang Thu linh lực cực kỳ quỷ dị. Cái kia linh lực màu đen cùng cái loại này hắc viêm va chạm khi, lại là sẽ bị nó sinh sôi thiêu đốt mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.